Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 546, Đạm Đài luyện vũ. Bên trong nghị sự đường, Tần Lâm Quân một tay cầm một khối tím kim ngọc bàn linh khí phun trào, đánh hướng về phía trước. Trong nháy mắt tím kim ngọc bàn phồn văn lưu động, không trung dần dần hiện lên một người bóng người, chính là Đạm Đài Hiên Minh, mà Diêu Sùng cùng Ngụy Trung Hiền, Liên Nguyệt Tâm đứng ở một bên khác. Làm Đạm Đài Hiên Minh bóng người rõ ràng về sau, toàn bộ thân thể linh động lên, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Linh Lung, ngươi bây giờ tại Ngọc Lâm Phủ qua được như thế nào? Xa xăm đế cung bên trong, Đạm Đài Hiên Minh mắt mang ý cười, thân hỏa nhìn lấy ngọc bình phía trên Tần Lâm Quân bóng người. Một bên khác, Tần Lâm Quân hơi hơi nhếch lên khóe môi, nhếch lên lòng tràn đầy vui mừng nói: Đế huynh, tại Ngọc Lâm Phủ chơi thật vui, bởi vì ta đến, ào ào chúc tặng quà, các loại kỳ chân dị bảo, nhanh chất đầy toàn bộ dấu vật thất, mà lại người nơi này nói chuyện lại tốt nghe, bọn họ nguyên một đám 10 phần tôn kính ta. Chỉ bất quá, ta nguyên bản để Triệu Đường ca thay thế ta quản lý Ngọc Lâm Phủ, nhưng bởi vì bọn hắn đều nói hiện tại Đường ca uy vọng căn bản không đủ, lại thêm ta mới vừa tới đến đất phong, cần các thế lực tán thành ta thời điểm, hiện tại tạm thời để Đường ca trở thành Lâm Uy quận quận thừa, chỉ có thể chờ đợi hắn thành lập uy vọng sau mới có thể giúp ta quản lý Ngọc Lâm Phủ. Tần Lâm Quân có chút buồn rầu nói ra. Đạm Đài Hiên Minh ánh mắt lợi hại chợt lóe lên, nhu hòa nhìn lấy Tần Lâm Quân nói: Linh Lung, ngươi đã làm rất khá. Triệu Lệnh Thiên cũng là cái kia đoán luyện hắn. Không phải vậy về sau hắn không có năng lực giúp ngươi quản lý Ngọc Lâm Phủ, còn để ngươi phân tâm tu luyện, đó chính là hắn thất trách. Bất quá điều này cũng làm cho đế huynh có điều mất lầm. Vốn hẳn nên để ngươi không lo tại Ngọc Lâm Phủ tu luyện, bây giờ lại làm cho ngươi phân tâm, không thể thật tốt tu luyện. Bất quá Linh Lung ngươi yên tâm, vì đế huynh thua thiệt, qua một đoạn thời gian về sau, đế huynh sẽ lại phái một nhóm người mới hiệp trợ ngươi. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên, mang theo vui vẻ nói: Tốt tốt, đế huynh ngươi cũng không biết, hôm nay ta tại lúc tu luyện, cái kia Đàm quận thủ mang đến Xích Viêm Thánh Địa người lại tới quấy rầy ta. Đạm Đài Hiên Minh bên trong hơi động lòng, ngữ khí bình thản nói: A, Hãn Lan Châu Xích Viêm Thánh Địa người, bọn họ tìm đến Linh Lung cũng là vì chúc mừng Linh Lung đến Hãn Lan Châu a. Tần Lâm Quân gật đầu nói: Không sai, Xích Viêm Thánh Địa người ngược lại là rất hào phóng, không chỉ có tặng cho 3 vạn năm Phượng Huyết Tham, mà lại vì ta đến, dự định tại Ngọc Lâm Phủ liên thủ tổ chức thiên tài thi đấu, khen thưởng các loại bảo vật. Thiên tài thi đấu? Đúng, không sai, chính là thiên tài thi đấu, mà lại để ta tới chủ trì trận này thiên tài thi đấu. Ta nhìn trận này thiên tài thi đấu rất thú vị, liền trực tiếp đáp ứng bọn họ. Tần Lâm Quân lộ ra nhiều hứng thú, biểu lộ hưng phấn nói. Mà cùng lúc đó, Đạm Đài Hiên Minh trong tay một cái khác khối ngọc bài tỏa sáng. Vị thị nữ kia tin tức truyền đạt đến Triệu Lệnh Thiên trên tay về sau, lại bị Triệu Lệnh Thiên lập tức truyền đạt đến Đạm Đài Hiên Minh trên tay. Trong nháy mắt tin tức đều bị Đạm Đài Hiên Minh hiểu rõ. Khi biết Linh Lung công chúa lúc ấy muốn hỏi ý kiến, hỏi mình ý kiến lúc, Đạm Đài Hiên Minh nhìn Tần Lâm Quân ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tốt tốt tốt, đã Linh Lung như thế có hứng thú, cũng có thể chơi đùa. Dù sao Ngọc Lâm Phủ là ngươi đất phong, cũng có thể nhìn xem Ngọc Lâm Phủ một số thiên tài chất lượng như thế nào. Cái này do ta cử hành thiên tài thi đấu, không biết đế huynh ngươi có thời gian hay không đến đây quan sát. Ta muốn đến lúc đó Hãn Lan Châu các cái thế lực người đều sẽ tới. Nếu như đế huynh tới, đế huynh có thể lôi kéo những thứ này Hãn Lan Châu thế lực. Tần Lâm Quân hơi có chút mong đợi nhìn lấy Đạm Đài Hiên Minh. Đạm Đài Hiên Minh trông thấy Tần Lâm Quân mời chính mình tiến đến, hoàn toàn vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, nội tâm cảm thán, quả nhiên Linh Lung tâm dựa vào chính mình, xem ngày sau muốn đối nàng càng tốt hơn một chút. Mình không thể cô phụ nàng một phen tâm ý à. Tốt, nếu là Linh Lung lần thứ nhất chủ trì thiên tài thi đấu. Thân là đế huynh làm sao có thể vắng mặt. Đến lúc đó đế huynh sẽ mang một phần lễ vật cho Linh Lung. Biết không? Tốt, đế huynh, Linh Lung, chờ ngươi đến. Tại một trận huynh cung muội khiêm về sau. Đạm Đài Hiên Minh thân ảnh biến mất tại trong đại sảnh. Diêu Sùng mấy người cũng ào ào đứng dậy. Tần Lâm Quân thở nhẹ một hơi nói. Đế huynh đến lúc đó nhất định sẽ tới. Chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự. Chấm ngoặc kép. Vâng. Theo Đàm Thế Hoa sau khi trở về. Thiên tài thi đấu tin tức bắt đầu ở toàn bộ Ngọc Lâm phủ truyền khắp. Đế cung. Luyện Vũ cung. Đại đế tử Đạm Đài Luyện Vũ cung điện. Đại đế tử Đạm Đài Luyện Vũ ngồi ở chung quanh các loại kỳ hoa đua nở hoa đình bên trong. Một vị thái giám cung kính đứng thẳng ở phía sau hắn. Lần trước bởi vì đất phong sự tình, các đế tử trong bóng tối tranh đấu. Trong đó nhìn như lớn nhất thua thiệt chính là đại đế tử Đạm Đài Luyện Vũ. Bởi vì nhị đế tử bởi vì Đạm Đài Lạc quan hệ. Đế Vũ ban thưởng Linh Lạc công chúa Đạm Đài Lạc Hãn Lan Châu Nghiễm Lâm phủ 6 quận 1 trong bạch. Tượng quận, bởi vậy nhị đế tử Đạm Đài Lân Nguyên đem mượn nhờ Đạm Đài Lạc trưởng khống nhất quận chi địa. Mà bởi vì tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh cũng bởi vì Tần Lâm Quân. Sắp nhúng tay cũng trưởng khống Ngọc Lâm Phủ. Mà đại đế tử lại cái gì cũng không chiếm được. Vậy mà lúc này đại đế tử Đạm Đài Luyện Vũ lại không có lộ ra một tia thất bại ảo não biểu lộ. Đạm Đài Luyện Vũ nhìn đến truyền đến có quan hệ thiên tài thi đấu tin tức về sau. Sâu xa như biển hai con mắt rốt cục có chỗ ba động. Nhàn nhạt cười nói. Lại một vòng tranh đấu bắt đầu. Người này a, luôn luôn không ngừng tranh đoạt. Tranh đoạt thời gian. Tranh đoạt cơ duyên. Tranh đoạt địa bàn. Các loại tranh đoạt. Có ít người cả đời đặc sắc tuyệt luân. Có ít người cả đời. Bắt đầu chính là vật làm nền người khác lá xanh. Chúng ta những thứ này đế tử càng là như vậy. Khi còn bé liền bắt đầu tranh giành, tranh đoạt phụ đế chú ý, tranh đoạt phụ đế sủng ái. Hiện tại liền bắt đầu tranh đoạt bên người hết thảy có thể tranh đoạt bảo vật tư nguyên. Thế lực, có dã tâm có năng lực đế tử, không ngừng tranh đấu, không ngừng minh tranh ám đấu. Chỉ vì sau cùng tại đế chữ tranh đoạt chiến bên trong đoạt được đế chữ vị trí. Nhưng tranh đoạt đế chữ vị trí lại có thể thế nào? Đế triều đệ nhất đại đế hoành không che đậy đế triều vạn năm. Vạn năm đổi một lần. Mà đế chữ cũng muốn chờ đợi phụ đế thoái vị mới có thể trở thành đế triều chi chủ. Cái này nhất đẳng liền phải chờ bao nhiêu năm. Hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng sau lưng những cái kia đế tử lại một lần nữa nghịch tập. Tại như thế thời gian lâu dài bên trong các loại biến số không ngừng. Cùng hao tổn tâm cơ không ngừng tranh đoạt. Không bằng dựa vào đế tộc làm một cái tiêu giao vương gia có gì không thể. Có gì không thể a? Nhưng là không biết sao. Không biết sao. Đạm Đài Luyện Vũ sau lưng thái giám nhìn lấy Đạm Đài Luyện Vũ thoát vầy tùy ý bộ dáng. Ánh mắt nhấp nháy. Hơi hơi cúi đầu xuống. Đạm Đài Luyện Vũ minh bạch sau lưng vị này tâm phúc thái giám nhạy bén thông tuệ. Nghiêm cẩn cẩn thận. Loại sự tình này hắn làm sao dám lên tiếng. Mà Đạm Đài Luyện Vũ càng là hết sức rõ ràng. Bọn họ những thứ này đế tử tất cả minh tranh ám đấu đều tại chính mình vị kia phụ đế trong khống chế. Hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút. Tại vạn cổ bình tĩnh ba đại đế triều bên trong. Tại không có gì lạ thống trị phía dưới tìm kiếm một số niềm vui thú. Bởi vì kích thích một kiện chuyện rất nhỏ. Diễn biến thành vì một kiện đại sự. Đây là trưởng khống giả thích nhất chơi sự tình. Bởi vậy Đạm Đài Luyện Vũ đang nghĩ. Chính hắn có nên hay không đi chơi. Sau cùng hắn hỏi hướng thái giám bên cạnh nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta có nên hay không đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Trương Nhượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.